Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 83, Lan Xuân Lầu, góc truyện audio.com, chấm, ta chót lỡ yêu anh từ thuở ấy, yêu nồng nàn quên nhịp bước thời gian, ánh mắt kia sao cứ mãi vương mang, trói tim đắm vào vũng lầy bất tận. Chiều ngày hôm sau tàu Chánh Khê đến Lan Xuân Lầu tìm Tầm Lan. Tầm Lan bảo Linh Đan đi chuẩn bị cỗ xe ngựa, trong khi chờ đợi. Tầm Lan rót rượu cho tàu Chánh Khê. Nói, ngũ gia nói phải, tiểu nữ là một người Hán. Đương nhiên phải đồng lòng với những việc mà thiên địa hội các vị làm. Nhưng, tiểu nữ nhận thấy thế lực triều đình lớn mạnh. Nếu đem so với thực lực của thiên địa hội xin nói một cách khó nghe. Thật là một trời một vực, chênh lệch nhau quá xa. Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Châu chấu đá với xe, tàu Chánh Khê uống cạn ly rượu, im lặng, Tầm Lan lại rót thêm rượu cho chàng, tàu Chánh Khê uống thêm ly rượu nữa, gật đầu thật thà bảo nàng, lời cô nương vừa nói không có gì khó nghe, đúng vậy, hiện thời bang hội không có năng lực đối kháng triều đình nhưng trong tương lai có ngày chúng tôi khôi phục lại thiên hạ. Tầm Lan đặt bình rượu xuống bàn. Đứng lên nhìn khung cửa sổ phòng nàng, hỏi chàng, đời người rất ngắn ngủi, cũng không ai biết trước được có kiếp sau hay không. Như vậy thì ngài đã biết trước rằng kiếp này có thể sẽ không làm được việc khôi phục nhà Minh. Cần gì phải đi mạo hiểm như vậy? Khung cảnh trong phòng có phần tịch mịch, Tầm Lan quay lại nói với tàu Chánh Khê, ngũ gia, dựa vào võ nghệ của ngài. Nếu muốn vạch đường lập nên một cơ nghiệp nhất định không khó. Tiểu nữ nghĩ đời người ngắn ngủi lại có thể chỉ sống một đời. Ngài không nên chọn làm kẻ thù của triều đình. Tàu Chánh Khê lắc đầu. Trong mình tại hạ đang chảy dòng máu người Hán. Tại hạ phải nghĩ đến lợi ích bá tánh trước khi nghĩ đến lợi ích bản thân tại hạ. Mắt nhìn thấy sự đau khổ của người Hán. Tại hạ không thể nhẫn tâm làm ngơ được. Cho nên, dù con người chỉ sống một đời, tại hạ vẫn sẽ tận hết khả năng của mình trong kiếp này. Tầm Lan lắc đầu, để tiểu nữ dẫn ngũ ra đến một nơi này. Tàu Chánh Khê không để Linh Đan đánh xe ngựa. Chàng làm phu xe và theo hướng dẫn của Tầm Lan chở hai cô gái đến một thôn làng. Tầm Lan bảo tàu Chánh Khê cho ngựa dừng trước cổng làng. Tầm Lan vén rèm cỗ xe nhìn ra ngoài. Tàu Chánh Khê ngờ người hỏi nàng, chỗ này là một tiểu thôn, không biết cô nương bảo tại hạ tới đây để làm chi? Tầm Lan không trả lời mà phản vấn, phải rồi, nơi này nhìn bề ngoài chỉ là một tiểu thôn rất phổ thông. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ có một đặc điểm, ngũ gia có thấy hay không? Tàu Chánh Khê nhìn theo tay chỉ của Tầm Lan, thấy bọn trẻ đang vui đùa. Có những cô gái, phụ nữ, và các bà lão đang tất bật nấu nướng, và làm công việc đáng lẽ là do nam nhân làm. Chàng thoáng nhíu mày, trả lời câu hỏi của nàng. Hình như thôn này chỉ có phụ nữ và trẻ con. Hiện thời là mùa đông, đàn ông không ra ruộng cày cuốc vậy họ đang ở đâu? Tầm Lan khẽ khép đôi mắt kiều diễm rồi mở ra, bảo tàu Chánh Khê. Đàn ông con trai trong thôn này đều là những nam nhân nhiệt huyết như ngũ gia. Bọn họ vì phản kháng triều đình, vì nước nhà và vì người trong thiên hạ tất cả đều đã hy sinh hết. Tất cả những chuyện này đều do tiểu nữ tận mắt chứng kiến. Không có cách gì giúp được họ. Tuy tiểu nữ là con cháu nhà Minh nhưng tiểu nữ chỉ muốn mọi người sống cuộc đời không có đau thương. Khi Tầm Lan nói câu cuối cùng giọng nàng hết sức hiền từ. Tàu Chánh Khê nghe mà nội tâm xúc động. Từ trước tới nay chưa bao giờ có con cháu triều Minh nào nói với chàng một lời như thế cả. Tàu Chánh Khê chợt thấy lòng chàng run rẩy. Chàng rời ánh mắt nhìn Tầm Lan. Nhận thấy ánh mắt đau khổ của cô kỹ nữ cũng đang nhìn lại chàng. Nàng chỉ mới 21 tuổi. Nhưng xem ra rất dày dặn. Tầm Lan chậm rãi nói, ngũ gia nói rất phải, vì nước, vì dân, nhân nghĩa chí thượng, nhưng hy sinh bản thân mình vì đại nghĩa để rồi dẫn đến cảnh gia đình tan nát. con mất cha, vợ mất chồng, thì tiểu nữ lại không muốn như thế. Các vị anh hùng đại hiệp như Ngũ ra đi làm chuyện đại trí đại nghĩa. Nhưng thế sự không tùy ý người, nên sau cùng chưa làm nên đại sự đã mất mạng. Chuyện tương lai không ai có thể biết trước, song trước mắt chỉ có tan nhà, mất người, làm những nữ nhân như Tầm Lan vô cùng đau lòng. Cho nên, Tầm Lan nhất định không tiễn đưa anh hùng lên con đường không hẹn ngày về. Tàu Chánh Khê im lặng. Tầm Lan tiếp, những anh hùng như Ngũ ra vì Giang Sơn xã tắc cứ không ngừng tiến tới mãi. Nhưng kết quả ra sao? Chẳng qua là thêm thương tâm. Sau cùng kết quả cũng như cũ. Không thể đuổi người Mãn ra quan ngoại. Đã bao năm rồi, Tầm Lan nói tới đây nhận thấy lời mình quá sẵng. Liền dịu lại, xin thứ lỗi nếu tiểu nữ đã xúc phạm tới ngài. Tàu Chánh Khê tiếp tục đưa mắt nhìn những phụ nữ đang tất bật lo công việc hàng ngày mà đáng lẽ là do nam nhân làm. Họ trẻ cùi, cưa gỗ, lợp lại mái nhà. Đời người tuy ngắn, Tàu Chánh Khê nói, nhưng phải sống cho thật ý nghĩa. Nếu sự hy sinh của chúng ta trong hôm nay có thể đem lại phúc lợi cho con cháu chúng ta về sau thì sự hy sinh của chúng ta hoàn toàn chính đáng. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Đúng là sự chết chóc và ly tán có thể làm người ta đau lòng nhưng cũng có thể làm người ta kích động. Phấn chấn, ngộ nhỡ trong tương lai chúng ta vẫn không khôi phục được thiên hạ Hán thất. Chúng ta cũng chứng minh cho người Mãn thấy sự tôn nghiêm của chúng ta. Lời chàng nhẹ như hơi thở, song khiến cho Tầm Lan không trả lời được. Nỗi lòng nàng lúc đó rất khó tả, vừa chua chát vừa đau khổ cho những phụ nữ trong thôn làng, nhưng lại có cả niềm hãnh diện, một bầu nhiệt huyết không ngừng chảy trong người nàng. Khi nàng nghĩ tới hai chữ tôn nghiêm vừa rồi của chàng, và nhất là câu nói cuối cùng, cho nên dù có hy sinh đổ máu, Tàu Chánh Khê nói rành rọt từng chữ, chúng ta tự biết chúng ta đã cố gắng. Như vậy thì dù thất bại, chúng ta cũng đã sống một cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Tàu Chánh Khê nói rồi quay sang nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Tầm Lan với ánh mắt nhìn chàng chăm chú. Chưa bao giờ chàng thấy một nữ nhân nhìn mình như thế. Tàu Chánh Khê bắt gặp cái nhìn khác thường đó. Đương nhiên chàng biết có một điều kỳ diệu xảy ra lần đầu tiên trong đời chàng. Nhưng chàng liền gạt ngay ý nghĩ đó đi. Còn tiếp, cách chương.